Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Á nào đó đối với nơi này linh dược không có hứng thú, chỉ là có mấy cái vấn đề muốn thỉnh đạo hữu trả lời một cái. Đã nhiệm vụ lần này liền hóa thần tu sĩ cũng có tư cách tham dự, nhiệm vụ kia mục tiêu liền tất nhiên không thể nào là luyện hư tu sĩ. Á Học tin tưởng Quảng Nguyên Thiên Thư bói toán kết quả, cho nên hắn ngay lập tức đối Tô Uyển Dung xác thực không có ác ý. Bất quá, hắn cũng không thể bài trừ cái này nhân tộc nữ tu cùng nhiệm vụ mục tiêu không có liên lụy, tự nhiên cũng sẽ không thể chẳng quan tâm. Xin hỏi đạo hữu là độc thân một người, vẫn là có khác mấy tên hóa thần đồng bạn? Hóa thần đồng bạn. Những này dị tộc là hướng về phía Miêu Hồ bọn hắn tới. Tô Uyển Dung lúc này làm ra phán đoán, nàng cùng thiếu chủ là tạm thời gia nhập đội ngũ, thuộc về ngoài ý muốn nhân tố, những này dị tộc mục tiêu đương nhiên sẽ không là nàng nhóm, mà Miêu Hồ trong bọn họ, có khả năng nhất dẫn tới 6 tên luyện hư dị tộc, không thể nghi ngờ là kia thần thông kinh người Lạc Hồng. Chẳng lẽ lại kia Lạc Hồng là sớm đã nhận ra nguy hiểm, mới đưa thiếu chủ cưỡng ép ở bên người? Nghĩ tới đây, Tô Uyển Dung ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cứ việc Diệp Dĩnh còn ở vào trong nguy hiểm, nhưng tối thiểu không cần lo lắng thụ khinh bạc. Đạo hữu như vậy chần chờ, không phải là bị á nào đó truyền thuyết rồi? Gặp Tô Uyển Dung thần sắc âm tình bất định, Á Học lập tức ngữ khí vui mừng nói, hắn bản không có ôm cái gì hy vọng, không ngờ thật đúng là bị hắn tìm được manh mối. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng đánh lên 12 vạn phần tinh thần, để phòng đối phương bỏ chạy hoặc là đánh lén. Ta trước đây là cảm ứng được mấy cái hóa thần tu sĩ khí tức, bất quá bọn hắn tiến vào phía trước quái lâm, ta linh giác ngăn cản ta tới gần nơi đó, liền không nhiều lắm lưu ý. Tô Uyển Dung cân nhắc câu nói, những này dị tộc vốn là hướng kia quái lâm đi, nàng tiết lộ cũng chờ tại không có lộ ra. Chương 942, Cửu U Minh Đồng. Xem ra đạo hữu tu luyện là có thể tăng cường linh giác công pháp, không tệ. Phía trước kia phiến quái lâm gọi là Mê Tung Lâm, xác thực giấu giếm cực lớn hung hiểm, cho dù là chúng ta phi linh soái trở ra cũng không nhất định có thể trở ra đến, mấy cái kia phi linh tướng thì càng không khả năng. Á Học vừa nói vừa quan sát đến Tô Uyển Dung thần sắc, hy vọng có thể từ đó nhìn ra một chút mánh khóe. Nghe nói lời ấy, Tô Uyển Dung tuy nói lo âu trong lòng càng sâu, nhưng còn không về phần nhường nàng khống chế không nổi thất sắc. Dù sao, lấy Diệp Dĩnh thần thông cùng trên người bảo vật, luyện hư cấp bậc hiểm địa cũng sẽ không trong khoảnh khắc hại tính mạng của nàng. Huống chi, 6 người kia bên trong còn có một cái hóa thần trung kỳ liền có thể chém giết luyện hư sơ kỳ cổ thú Lạc Hồng. Đạo hữu đối với chỗ này hiểu rõ như vậy, không phải là trước đây đi vào qua? Tô Uyển Dung thần sắc lạnh lùng, phản phất đối mấy cái kia hóa thần tu sĩ sinh tử không chút nào quan tâm, ngược lại hỏi tới Mê Tung Lâm tình huống. Nàng ngay lập tức nhiều nghe ngóng một chút, ngày sau cứu viện lúc liền có thể thuận lợi một chút. Hắc hắc, đạo hữu thật đúng là hỏi đúng người, á nào đó trước đây xác thực tiến vào nơi đây, đồng thời vừa rồi đi qua kia 5 vị đạo hữu, có hơn phân nửa cũng tới qua nơi đây. Bất quá, nhóm chúng ta đều không ngoại lệ, tại lần thứ nhất về sau, liền lại không đặt chân nơi đây ý niệm. Dù sao, không phải mỗi một lần, chúng ta đều sẽ có vận khí tốt như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Á Học ý cười chậm rãi biến mất, sắc mặt ngưng trọng nhìn Mê Tung Lâm phương hướng một cái. Ân, hẳn là cái này trong rừng có cái gì lợi hại cổ thú chiếm cứ? Tô Uyển Dung thuận thế hỏi. Đạo hữu như nghĩ biết rõ, sao không cùng á nào đó cùng nhau đi vào? Ngươi là thiên tài địa bảo mà đến, á nào đó thì phải hỏi mấy cái kia phi linh đòi hỏi một cái đồ vật. Ta hai người mục đích đã khác biệt, sao không hợp tác một phen? Á Học khóe miệng giơ lên, còn muốn cùng lần thứ nhất gặp mặt dị tộc tu sĩ hợp tác. Tô Uyển Dung nghe vậy cũng là lấy làm kinh hãi, nàng nghĩ tới sau đó giữa bọn hắn sẽ xung đột giao thủ, cũng có thể là bình tĩnh riêng phần mình rời đi, nhưng chưa hề nghĩ tới giữa bọn họ sẽ có khả năng hợp tác. Dù sao, hai bọn họ bất quá mới nói mấy câu, không có chút nào tín nhiệm có thể nói, nhưng đối Á Học tới nói, Tô Uyển Dung lại là một cái cực tốt đối tượng hợp tác. Đầu tiên, nàng nhân tộc thân phận liền không cùng mặt khác 5 người tương đồng, nửa đường cùng người bên ngoài liên thủ khả năng cực thấp. Tiếp theo, Á Học cho rằng là Tô Uyển Dung diệt sát thông thiên mãn, cùng hái vạn năm âm hư cỏ, bởi vậy phán đoán nàng mục đích là mang hoang bên trong thiên tài địa bảo, không sẽ cùng hắn sinh ra xung đột. Cuối cùng mấu chốt nhất là, hắn cũng không nắm chắc có thể đấu được cái kia 5 cái đối thủ cạnh tranh. Nhưng nếu là có thế có một cái cùng giai giúp đỡ, lấy hai địch một, tình huống liền lớn không đồng dạng. Thật có lỗi, ta nhưng không có cùng Lạ Lẫm dị tộc tu sĩ tiến vào Lạ Lẫm hiểm địa tìm kiếm cơ duyên thói quen, đạo hữu nếu là không có vấn đề khác, ta liền như vậy cáo từ. Tô Uyển Dung quả quyết từ chối nói, bọn hắn hàn huyên như thế một lát, lúc trước phi độn đi qua năm người sớm đã tiến vào Mê Tung Lâm, nàng tất nhiên là không cần lại sợ bị vây công, đồng thời từ đây người trong lời nói, Tô Uyển Dung cũng ý thức được tự mình là bị hắn lừa dối đến, bọn hắn cái này sáu cái dị tộc luyện hư, căn bản cũng không phải là cùng một bọn, như thế nào sẽ bị hắn theo hô theo đến, hắc hắc, đạo hữu, cái này chỉ sợ không phải do ngươi. Á Hộc cười âm hiểm một tiếng đạo, hai cánh chấn động, một đạo hắc khí ngưng tụ xiềng xích tại hắn bên hông hiển hiện, xiềng xích này một đầu cái chốt tại bên hông hắn, mà đổi thành một đầu lại không biết khi nào cái chốt tại Tô Uyển Dung trên lưng. Thấy tình cảnh này, Tô Uyển Dung sắc mặt lúc này tái đi, không nói hai lời liền tế ra Linh Bảo Thần Thông, hướng hắc khí xiềng xích đánh tới. Nhưng mà, hắc khí kia xiềng xích lại giống như huyễn ảnh, vô luận Tô Uyển Dung sử xuất thủ đoạn gì, đều là bổng thấu mà qua, căn bản không ảnh hưởng được nửa điểm. Đạo hữu, ngươi đã bên trong á nào đó cầu ô thước chú, đừng uổng phí sức lực. Á Hộc nói chậm rãi tế ra một cái rất giống trong mắt Bảo Châu, hơi nâng bên phải trên lòng bàn tay nói, đáng chết. Cái này dị tộc thủ đoạn như thế nào như thế tà dị, ta lại một tia phát giác cũng không có thế thì chiêu. Tô Uyển Dung ngay lập tức trong lòng hoảng hốt, hoàn toàn không dám cùng đối phương đấu pháp, lúc này thôi động độn thuật, thử đào tẩu, có thể nàng mới thoát ra ngàn trượng, bên hông đen khóa liền trở nên nóng hổi cực điểm, khiến cho da thịt tư tư rung động, đồng thời hắc khí kia xiềng xích cũng vượt thu càng chặt, rất có nàng như tiếp tục bỏ chạy, liền đưa nàng eo cắt đứt tư thế. Đạo hữu, cái này cầu ô thước chú một cái, ta hai người liền không thể cách xa nhau 10 dặm trở lên, không phải vậy chú pháp phản vệ, ngươi không chết cũng sẽ trọng thương. Bất quá đạo hữu cũng không cần lo lắng cho mình an nguy, cầu ô thước chú phía dưới người ta cũng không cách nào công kích lẫn nhau, bây giờ có thể suy nghĩ thêm phía dưới cùng á nào đó hợp tác sự tình sao. Trong tay cái này dùng ba cái thiên thư vấn đề mới lấy được cửu U Minh Đồng, mặc dù làm hại ta bị trục xuất độ quả tộc, nhưng hắn không hổ là thiên thư bói toán ra, thích hợp ta nhất linh bảo. Dù là hắn chỉ ở hỗn độn vạn linh bản trên kính bồi vị trí thấp nhất, ta dùng hắn thi triển lên một ít chú thuật, cũng có thể nhường cùng giai tồn tại không phát giác gì, hừ. Nếu không phải cửu U Minh Đồng thần thông bị năm người kia biết, ta cần gì phải như thế xem chừng mưu đồ, chờ ta thu được kia 10 lần đặt câu hỏi cơ hội, nhất định phải tìm ra tăng lên cửu U Minh Đồng uy lực phương pháp, cảnh giới đột phá đều muốn xếp tại phía sau. Á Học một trận thần sắc biến hóa nghĩ đến, đạo hữu mạnh như vậy bức bách tại ta, coi như ta hiện tại bằng lòng, ngươi liền có thể an tâm sao, đối phương chú thuật quá mức tà dị. Tô Uyển Dung cũng không muốn nếm thử những cái kia không cần che lấp khí tức chú thuật uy lực, ngay lập tức chỉ có thể không cam lòng nói, có cầu ô thước chú tại, á nào đó không cần lo lắng đạo hữu gây bất lợi cho ta, huống hồ đạo hữu không phải đến mang hoang tìm kiếm cơ duyên sao. Mặc dù nguy hiểm điểm, nhưng cái này Mê Tung Lâm bên trong thiên tài địa bảo thế nhưng là rất nhiều, đạo hữu thật nên suy nghĩ thật kỹ phía dưới á nào đó đề nghị, cầu ô thước chú hạn chế mặc dù không nhiều, nhưng hắn kia năm cái đối thủ một cái thi đấu hơn một cái nghi, một cái sau một cái tàn nhẫn, gặp nàng này đi theo bên cạnh hắn, tất nhiên sẽ không hỏi nhiều, trước phải xuất thủ đối phó nàng này, đến lúc đó, cho dù nàng này có lòng tránh chiến, vì cầu tự vệ cũng không thể không xuất thủ, muốn hợp tác cũng được, nhưng ngươi đến thề, sở cầu thật như ngươi vừa rồi nói tới, phát hiện tự mình thật sự là cầm trên lưng hắc khí xiềng xích không có biện pháp, Tô Uyển Dung đột nhiên mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi sắc nói. Câu trả lời của hắn chỉ cần có một tia chần chờ, ta cho dù là liều mạng cũng muốn đưa tin trở về, trái lại cùng hắn cùng nhau tiến vào cái này Mê Tung Lâm, cũng là không phải là không thể được. Theo trước đó trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Uyển Dung biết rõ cái này hắc dực dị tộc nhất định phải cùng nàng hợp tác, là vì đối phó mặt khác năm cái luyện hư dị tộc, đồng thời hắn từng thành công theo Mê Tung Lâm bên trong trốn tới, kể từ đó, chỉ cần đối phương sở cầu không giả, kia nàng liền có thể thuận thế cứu ra thiếu chủ. Thiên sát tà long giáp, á con nào đó muốn cái này, gặp Tô Uyển Dung nhả ra, Á Học lúc này lại để lộ ra một điểm nói, những người này mục tiêu quả nhiên không phải thiếu chủ, tốt. Chỉ cần ven đường gặp thiên tài địa bảo đều về ta, ta liền đáp ứng cùng ngươi hợp tác, Tô Uyển Dung không chút do dự làm ra quyết định, hắc hắc, thành giao, Á Học lập tức rất là mừng rỡ nói, hắn thấy thắng lợi cây cân đã hướng hắn nghiêng về một nửa, chỉ cần có nắm chắc đối phó kia năm cái đối thủ cạnh tranh. Mấy cái phi linh tướng túi trữ vật còn không phải dễ như trở bàn tay. Một bên khác, Lạc Hồng sáu người đã trốn vào Mê Tung Lâm rất xa, bất quá kỳ quái là bọn hắn cũng không dựa theo thương định tuyến đường tiến lên, Lạc Hồng từ lâu buông ra Diệp Dĩnh, mà hết thảy này, đều là bởi vì Mê Tung Lâm đã hướng đám người hiện ra hắn hiểm ác chỗ, Lạc đạo hữu phía trước sinh ra chướng khí, con đường này đã đi không thông. Miêu Hồ tay cầm bản đồ cổ, nhìn qua phía trước dần dần tràn ngập màu hồng chướng khí, thần sắc có chút bối rối nói, nghĩ không ra cái này cánh rừng đúng là một tòa di động mê cung, lần này nhưng có ý tứ. Lạc Hồng hai mắt nhắm lại oán thầm nói, chương 943, khốn cảnh cùng manh mối. Tại Lạc Hồng tiến vào Mê Tung Lâm trước, hắn liền suy đoán qua trong đó có dạng gì hung hiểm, nghĩ tới có thể là trong rừng chiếm cứ một đám khó chơi cổ thú, hoặc là ẩn giấu đi một cái man hoang dị tộc bộ lạc. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mảnh này quái trong rừng hung hiểm kỳ thật trước kia liền bị hắn xem ở trong mắt. Cái này hung hiểm không phải khác, chính là những cái kia đủ mọi màu sắc chướng khí. Cái này chướng khí bản đồ cổ bên trên có, tiến vào cánh rừng trước cũng có thể nhìn, có thể bao quát Lạc Hồng ở bên trong 6 người, cũng chưa hề đem để ở trong lòng qua. Bởi vì lấy bọn hắn tu vi, không nói bách độc bất xâm, nhưng chỉ là chướng khí độc tính còn có thể không nhìn. Đồng thời tại các loại linh mục thần thông phía dưới, chướng khí cũng không thể che đậy tầm mắt của bọn họ. Bọn hắn cho dù là trực tiếp xông vào, cũng có thể dễ như trở bàn tay ra. Cho nên, tại Miêu Hồ bọn hắn chế định tuyến đường lúc, là không nhìn thẳng những này chướng khí, gặp được liền mặt, lao tới bỏ mặt. Lúc ban đầu thời điểm, xác thực không có xuất hiện cái gì dị dạng, đám người thuận thuận lợi lợi xuyên qua trong tiểu cốc hai mảnh chướng khí. Nhưng đến mảnh thứ ba lúc, Lạc Hồng liền đã nhận ra không thích hợp, hắn nguyên thần bên trong phản phất vang lên một loại nào đó nói nhỏ. Trước tiên, Lạc Hồng cũng không có ý thức được vấn đề xuất hiện ở chướng khí phía trên, ngược lại tưởng rằng bị cổ thú hoặc dị tộc tập kích, liền dừng ở tại chỗ, như muốn bắt tới. Có thể 6 người thần thức quét lại quét, cũng không có phát đương nhiệm gì trừ bọn hắn bên ngoài khí tức. Cũng không lâu lắm, Miêu Hồ bọn hắn cũng nghe đến kia nói nhỏ âm thanh, không khỏi càng là sợ hãi. Ân cuồng nôn nóng phía dưới, hai tay cùng vung, liên tiếp đánh ra mấy đạo màu đen khí nhọn hình lưỡi dao, công kích loạn cào cào lấy phụ cận, muốn đánh cỏ động rắn. Có thể mặc cho hắn làm sao cùng oanh loạn tạc, ngoại trừ vỡ vụn quái thụ cùng vẫy ra đất đá bên ngoài, chu vi liền lại không cái khác đáp lại. Bất quá, Lạc Hồng lại đột nhiên phát hiện chu vi chướng khí lại không cách nào bị khí lãng gợi lên, lập tức ý thức được vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, lập tức liền dẫn người chui ra khỏi đoàn kia chướng khí. Quả nhiên, vừa mới thoát ly chướng khí, Lạc Hồng bọn người nguyên thần bên trong kia càng lúc càng lớn nói nhỏ âm thanh liền im bặt mà dừng. Nhưng mà, lúc này mới phát hiện vấn đề lại là đã chậm, một loại nào đó thần thông đã thông qua nước ấm nấu ếch xanh phương thức xâm nhập bọn hắn nguyên thần. Về sau, chỉ cần bọn hắn đụng vào chướng khí, kia mơ hồ nói nhỏ âm thanh liền sẽ lại lần nữa vang lên, 10 hơi bên trong liền sẽ trở nên lớn như hồng chung, làm cho pháp lực của bọn hắn mất khống chế, ở trong kinh mạch điên cuồng lưu chuyển, phản phất tẩu hỏa nhập ma. Mà lại, bọn hắn bây giờ tại chướng khí bên ngoài, nhô ra thần thức lại không cách nào lại xuyên thấu chướng khí, ngược lại tại chướng khí bên trong, thần thức có thể không bị ảnh hưởng, nhưng mạnh mẽ xông vào chướng khí hạ tràng sẽ chỉ là bạo thể mà chết. Cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể ở từng mảnh chướng khí khoảng cách bên trong bay độn, về phần bay lên không trung, vượt qua chướng khí thoát đi nơi đây, Lạc Hồng mấy người cũng sớm đã thử qua, kia đồng dạng sẽ để cho nguyên thần bên trong nói nhỏ tiếng vang lên. Tình hình dưới mắt chính là bọn hắn bị vây ở một tòa từ chướng khí làm tường trong mê cung, đồng thời những này chướng khí lại không ngừng phiêu động, chợt nổi lên chợt hàng, bọn hắn căn bản là không có biện pháp đường cũ trở về. Miêu tiên tử, bản đồ cổ nhưng vẫn là định trụ, Xích Dương tử sắc mặt khó coi hỏi, đạo hữu đừng hy vọng, này đồ theo nhóm chúng ta theo mảnh thứ ba chướng khí bên trong ra lên, liền một mực không tiếp tục động đậy. Miêu Hồ hiển nhiên cũng đã ý thức được chuyện không thích hợp, lúc này cười khổ nói, ban đầu bản đồ cổ chẳng những rõ ràng biểu hiện ra từng mảnh chướng khí, còn có kỳ thật lúc động tĩnh, nhưng bây giờ này đồ lại giống như mất thần thông, trong đó chướng khí không còn phiêu động, phản phất đột nhiên thành một cái phàm vật, kể từ đó, cái này địa đồ tại cái này di động trong mê cung cũng đã thành một cái phế vật, đám người thử rất nhiều biện pháp, muốn nhường này đồ khôi phục ban đầu tác dụng, nhưng cũng không có thấy hiệu quả. Rất rõ ràng, đây là một cái bẫy, vì chính là vây khốn ta các loại cầm đồ tới đây tu sĩ. Ân cuồng trên mặt cấp sắc càng hiển, trong lòng cũng là càng nghĩ càng giận, đưa tay liền muốn đoạt lấy bản đồ cổ đem xé nát. Chỉ nghe ba một tiếng, một cái thủ trưởng theo bên cạnh duỗi đến, cầm Ân cuồng cổ tay đem ngăn lại. Vô ý thức kiếm hai lần về sau, Ân cuồng kinh ngạc phát hiện cái kia thủ trưởng vậy mà không nhúc nhích tí nào, lập tức trong lòng mát lạnh nhìn về phía thủ trưởng chủ nhân, T. tỉnh táo một điểm, vật này nói không chừng còn hữu dụng. Lạc Hồng khuyên bảo Ân Cuồng một câu về sau, liền buông lỏng ra cánh tay của hắn. Cái này Lạc đạo hữu vậy mà nhục thân cũng mạnh mẽ như thế, kiên kỵ phía dưới, Ân Cuồng lập tức không dám lỗ mãng, hướng về sau phi độn hơn một trường. Lạc đạo hữu, tiếp xuống nhóm chúng ta nên làm cái gì, còn muốn tiếp tục đi những cái kia điểm sáng vị trí sao? Diệp Dĩnh nhìn qua cái này đem tự mình cưỡng ép mang vào Nam Tu, âm thầm cắn răng nói, tự nhiên muốn đi, những cái kia điểm sáng có lẽ liền có nhóm chúng ta ly khai nơi đây manh mối. Lạc Hồng ngay lập tức là một điểm không hoảng hốt, dù sao có hắn chuẩn bị ở sau tại, một đoạn thời gian sau Diệp gia trưởng lão tự nhiên sẽ cho bọn hắn mang đến phá cục cơ hội. Đương nhiên, nếu có thể dựa vào chính mình phá cục, không thể nghi ngờ là càng tốt hơn. Quy, ngươi còn muốn xâm nhập mảnh này quái lâm, thật sự chính không lo lắng ra không được. Tiến vào Mê Tung Lâm không lâu sau, Diệp Dĩnh liền phát hiện Lạc Hồng là thật đối nàng không có gì khác ý nghĩ, nhưng cũng không khỏi cảm thấy Lạc Hồng càng thêm không thể nói lý. Vậy mà vì lưu một cái chuẩn bị ở sau, liền đắc tội nàng cái này Diệp gia thiếu chủ, cũng là gan to bằng trời. Về phần, Lạc Hồng như thế nào nhìn thấu thân phận của mình, Diệp Dĩnh cũng rất là nghi hoặc, cuối cùng chỉ có thể đem quy tội kia huyết long nữ. Vừa rồi hỏi thăm, Diệp Dĩnh bất quá là nghĩ âm dương một cái Lạc Hồng, cũng không muốn đối phương lại thật muốn tiếp tục xâm nhập này lâm, lập tức truyền âm ngăn cản nói, sợ cái gì, nơi đây đặc biệt như vậy, tất nhiên cất giấu cực lớn bí mật, dù sao có ngươi tại nhóm chúng ta liền sẽ không vây chết, kia vì sao không tiếp tục tìm tòi. Lạc Hồng chuyện đương nhiên trả lời. Diệp Dĩnh nghe vậy tuy là bị tức gần chết, nhưng cũng không có cùng Lạc Hồng vạch mặt ý tứ, dù sao đối phương thần thông quả thực lợi hại, cùng hắn liều mạng còn không bằng các loại tự mình hợp thể trưởng lão tới mới hảo hảo báo thù. Miêu Hồ mấy người cũng biết rõ chỉ cần tìm không thấy phá cục biện pháp, bỏ mặc xâm nhập một điểm vẫn là nhạt ra một điểm, kỳ thật không có gì khác biệt, ngay lập tức liền cùng Lạc Hồng cùng nhau vòng qua trước mặt chướng khí, hướng gần nhất một vị trí vần sáng điểm mà đi. Mặc dù vẻn vẹn cách số ngàn dặm, nhưng không ngừng đường vòng phía dưới, đám người trọn vẹn hao tốn cả một ngày mới rốt cục đi vào kia vị trí vần sáng điểm phụ cận. Vạn năm một nát tâm hoa. Hoa này chính là kịch độc chi vật, đối với chúng ta tu luyện vô ích, nhưng cũng là luyện hư cấp thiên tài địa bảo. Thần thức thăm dò qua về sau, Miêu Hồ không khỏi có chút thất vọng nói, nhóm chúng ta dùng không lên cũng có thể đưa đến Thiên Uyên đấu giá hội đi đấu giá, cũng là không tính đến không nơi đây. Cứ việc bị nhốt, mà dù sao thời gian ngắn ngủi, Huyền Không Tử còn xa chưa tuyệt vọng, ngay lập tức liền muốn tiến đến hái thuốc. Chờ đã, trước đừng đi qua, nhóm chúng ta ở đây quan sát một lát. Lúc này, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng đem ngăn lại. Huyền Không Tử mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng gặp Lạc Hồng không có giải thích ý đồ, cũng không nhiều hỏi, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Liền như vậy, đám người nhìn qua xem xét liền quan sát hơn nửa ngày. Lạc đạo hữu dưới người chúng ta muốn lên chướng. Miêu Hồ kiên nhẫn dù là cho dù tốt, gặp dưới chân quái trong rừng dần dần tràn ngập ra từng sợi màu xanh sẫm sương mù, cũng không nhịn được thúc giục Lạc Hồng nói, đi trước rời đi nơi này. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không cùng chướng khí cứng rắn, lúc này liền hướng vạn năm một nát tâm hoa bỏ chạy. Sư huynh, Lạc đạo hữu mới là đang quan sát cái gì? Ta làm sao cái gì cũng không nhìn ra? Huyền Không Tử một bên phi độn, một bên thỉnh giáo Xích Dương Tử nói, sư đệ ngươi chính là thiếu điểm ngộ tính, mới một mực không thể đột phá bảo phù cảnh, chẳng lẽ sư đệ ngươi liền không có phát hiện, những cái kia chướng khí cho tới bây giờ liền không có tới gần qua gốc kia vạn năm một nát tâm hoa trong vòng trăm dặm sao? Xích Dương Tử khẽ lắc đầu, mở miệng chỉ điểm, thì ra là thế. Lạc đạo hữu đoán được quả nhiên không tệ, những cái kia điểm sáng chỗ tồn tại chúng ta thoát thân manh mối. Huyền Không Tử nghe vậy lập tức vui mừng nói, Miêu Hồ bọn người lúc này mặc dù cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nhưng cũng sẽ tìm tới đột phá khẩu mà cảm thấy phấn chấn, tốc độ bay cũng bất tri bất giác tăng nhanh một chút. Nhưng mà mới phi độn đến nửa đường, Lạc Hồng liền bỗng nhiên nhướng mày, tiếp lấy cong ngón búng ra, một quả ngũ hành thần lôi theo hắn đầu ngón tay bay ra, trực tiếp bắn về phía kia vạn năm một nát tâm hoa chung quanh mặt đất. Chỉ nghe cầm ầm một tiếng, màu trắng lôi cầu trên mặt đất nổ tung, đám người lúc này dừng lại độn quang. Không bằng Miêu Hồ bọn hắn hỏi thăm, một trận vù vù âm thanh liền từ lúc ban đầu rất nhỏ cấp tốc biến lớn, cái gặp lấy vạn năm một nát tâm hoa làm trung tâm, chung quanh mặt đất bay ra vô số tinh hồng quang điểm. Đám người tập trung nhìn vào, phát hiện những này tinh hồng quang điểm đúng là từng cái bướm loại hung trùng. Một nát bướm, Diệp Dĩnh đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức gọi ra hung trùng danh tự. Diệp muội muội nhận ra này bướm, mau nói cho ta biết các loại, bọn chúng có cái gì thần thông? Bầy trùng đang hướng đám người đánh tới, Miêu Hồ lúc này gấp giọng hỏi, loại này hung trùng chính là từ một nát chi khí ngưng tụ mà thành, phổ thông thủ đoạn rất khó diệt sát bọn chúng, liền xem như bị chém vỡ nát, chỉ cần có sung túc một nát chi khí, này bướm cũng có thể trong khoảnh khắc khôi phục, mà hắn tụ tập lại sau thi triển thần thông, chính là luyện hư tu sĩ cũng thường khó chống cự. Nhóm chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp trước đem kia vạn năm mục nát tâm hoa thu, không phải vậy này bướm khó chơi trình độ còn muốn tăng lên gấp đôi. Diệp Dĩnh vừa nói vừa tế ra linh bảo, chỉ cảm thấy tình thế không thể lạc quan, những này hung trùng cũng sẽ không chạy tán loạn, không đem bọn chúng giết hết, lại như thế nào có thể tiếp xúc đến kia vạn năm mục nát tâm hoa. Gặp bướm quần khí thế hung hăng đánh tới, Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ lách mình ngăn tại Diệp Dĩnh phía trước. Tiếp lấy đàn nhị hồ không nói liền há mồm phun ra một đoàn xanh trắng linh diễm, cái này đoàn linh diễm lăn một vòng phía dưới, liền hóa thành một cái hỏa lan, đạp trên hư không hướng bướm quần phóng đi. Ngay tại mà cái này tiếp xúc sát na, xanh trắng hỏa lan bành mà phân chia thành 108 cái hỏa nha, đụng vào bướm quần bên trong. Cái gặp, thiên lang thần hỏa chỗ tụ hỏa nha tại bướm trong đám lúc ẩn lúc hiện, phàm là tới đụng vào một nát bướm, đều là thổi phù một tiếng biến mất không còn tâm tích. Căn bản không có hiện ra tự thân khôi phục thần thông chỗ trống, bướm trong đám một nát bướm tuy có mấy vạn nhiều, nhưng hỏa nha hiệu suất chém giết thực tế quá cao, không ngừng lấp lóe phía dưới, lại Lạc Hồng trước mặt cấu trúc một mặt chạm rỗng tường lửa, mà một nát bướm tựa như kia dập lửa bươm bướm, đối cái này chạm rỗng tường lửa chạm vào tức tử. Diệp Dĩnh thấy thế lập tức giật mình nhìn về phía Lạc Hồng, nàng thế nhưng là biết rõ một nát bướm khó chơi, nhưng không nghĩ tới cái này hung trùng tại Lạc Hồng trước mặt lại nửa điểm tính tình cũng không có, loại này màu xanh trắng linh diễm, ta làm sao chưa hề tại trong điển tịch gặp qua. Diệp Dĩnh chợt cảm thấy Lạc Hồng trên người có rất nhiều bí mật, lúc này, đem ra sử dụng thiên lang thần hỏa diệt địch Lạc Hồng cũng có chút tự đắc, hắn tu luyện đại ngũ hành vấn đạo quyết thời gian mặc dù còn không dài, nhưng công hiệu quả đã có chỗ hiện ra, đổi thành trước đó, thiên lang thần hỏa mặc dù cũng có thể diệt sát những này một nát bướm, nhưng tuyệt không thể giống như hiện tại như vậy thoáng qua tức diệt, đem một nát chi khí cắn nuốt không còn một mảnh. Có này công pháp tướng trợ, một ngày kia Càn Khôn Châu nhất định có thể giúp ta thành đạo. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng không có phí bao nhiêu tay chân, liền đem mấy vạn một nát bướm diệt sát trống không. Lập tức, Lạc Hồng tiện tay một chiêu, liền đem hơn trăm con hỏa nha toàn bộ nhiếp quay về, khiến cho một lần nữa tụ thành một đoàn về sau, trực tiếp liền hướng vùng đan điền nhấn một cái. Cái này đoàn xanh trắng linh diễm lúc này liền tiến vào Lạc Hồng nhục thân, không thấy bóng dáng, đi thôi, đem kia linh hoa hái. Lạc Hồng hời hợt nói một câu, liền dẫn đầu độn hướng kia vạn năm mục nát tâm hoa. Miêu Hồ bọn người thấy thế cũng chỉ có thể đè nén khiếp sợ trong lòng, yên lặng đi theo. Sau một lát, đám người thuận lợi đi tới vạn năm mục nát tâm hoa phụ cận, cái gặp cái này gốc linh hoa nở đến thịnh diễm, một gốc phía trên chừng chín đóa tinh hồng đóa hoa, có thể dù là này hoa nở đến rất đẹp, Lạc Hồng mấy người cũng không có một cái có đi nghe hương hứng thú, chỉ vì cái này một nát tâm hoa nở đến vượt diễm, hắn dược lực liền càng mạnh, Lạc Hồng bọn người cũng không muốn lấy thân thử độc, một nát bướm sẽ chỉ dùng ăn một nát tâm hoa mật hoa, hoa này ở đây đã sinh trưởng không biết bao nhiêu thời đại, độc tính mạnh khả năng viễn siêu như thường tình huống, Huyền Không Tử đạo hữu ngắt lấy thời điểm còn cần xem chừng a, nơi này không ngờ là một chỗ ổn định linh khiếu, cái này sao có thể, Diệp Dĩnh nhắc nhở đến một nửa. Đột nhiên phát hiện chu vi linh khí hoàn cảnh có chút dị thường, thần thức thăm dò qua sau không khỏi hoảng sợ nói, gặp gỡ một chỗ ổn định linh khiếu cũng đã là đụng đại vận, liên tục gặp được hai nơi, còn cách gần như thế, quả thực là chuyện không thể nào, thật đúng là. Chẳng lẽ bản đồ cổ trên những cái kia quan điểm từng cái đều là ổn định linh khiếu, Miêu Hồ mặt lộ vẻ kinh sợ nói, phát. Lúc này phát, Ân Cuồng cực kỳ hưng phấn nói, hắn đã liên tưởng đến nhóm người mình nếu đem tin tức này mang về. Trong tộc chắc chắn cho bọn hắn chỗ tốt cực lớn, phát không có phát trước chờ đi ra lại nói, gặp Diệp Dĩnh cũng phấn khởi lên, Lạc Hồng lúc này cho bọn hắn dội cho chậu nước lạnh, tựa như lúc trước hắn cân nhắc, bọn hắn tuyệt không phải nhóm người thứ nhất phát hiện nơi đây người, chẳng lẽ lúc trước những người kia liền không nhận ra ổn định linh khiếu, nhưng mà nơi đây cho tới hôm nay cũng không có bị một phương thế lực chiếm cứ, hơi tưởng tượng liền biết, khẳng định là có cái gì đồ vật ngăn trở bọn hắn, có lẽ chỉ dựa vào Diệp gia hợp thể trưởng lão. Cũng có chút không an toàn a, Lạc Hồng cao mày nghĩ đến, bỏ mặc như thế nào, trước đem cái này vạn năm mục nát tâm hoa hái lại nói, Xích Dương Tử ra hiệu Huyền Không Tử động thủ nói, đã nơi đây cũng là một chỗ ổn định linh khiếu, kia Huyền Không Tử liền đến hơn cẩn thận một chút, hái linh hoa quá trình cực kỳ chậm chạp, trong thời gian này, Lạc Hồng không có đi hỗ trợ, mà là ngồi xếp bằng ở một bên rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm giác mình giống như không để ý đến cái gì. Thành, cuối cùng là không có hủy chỗ này ổn định linh khiếu. Đột nhiên, Huyền Không Tử như trút được gánh nặng, thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Cái này bình thường một câu, nghe vào Lạc Hồng trong tai lại như lôi minh, làm hắn con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi liền đứng lên, nâng lên đùi phải, mọi người ở đây kinh hãi trong ánh mắt, hướng mặt đất hung hăng đạp đi. Chương 944, trận pháp cùng địch tập. Theo Lạc Hồng chân phải rơi xuống đất, phương viên 10 dặm mặt đất lúc này liền như địa long xoay người kịch liệt lật qua lật lại bắt đầu, mấy tức ở giữa chung quanh liền bị phá hư đến không còn hình dáng. Lạc đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Miêu Hồ đôi mắt đẹp trợn tròn lấy phi độn tại cách đất ba trượng chỗ, khiếp sợ không gì sánh nổi nói, dù là tổn hại ổn định linh khiếu sẽ ảnh hưởng tu tiên giả phúc duyên thuyết pháp không chút từng chiếm được chứng thực, nhưng việc quan hệ tự thân phúc duyên, không có bất kỳ người tu tiên nào sẽ dám tại dùng tự mình đến chứng minh cái thuyết pháp này là thật là giả. Đám người làm sao cũng không nghĩ tới, Lạc Hồng lại đột nhiên bạo khởi hủy nơi này. Chấn kinh sau khi, đám người không hẹn mà cùng lui về phía sau, phản phất là sợ Lạc Hồng hành động sẽ liên lụy đến bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn lại như thế nào biết rõ, Lạc Hồng cái này hoàn toàn chính là chân trần không sợ mang giày. Dù sao phúc duyên của hắn liền không ra thế nào giọt, chính là thật lại bị hao tổn một điểm, hắn cũng không thể nào quan tâm. So sánh dưới, vẫn là làm rõ ràng nơi đây bí mật mới quan trọng hơn. Vội cái gì, trước cho Lạc mổ xem rõ ràng kẻ đất phía dưới đồ vật. Lạc Hồng tức giận lườm đám người một cái, lập tức chỉ vào một chỗ lớn nhất kẻ đất nói. Diệp Dĩnh nghe vậy vô ý thức quay đầu nhìn lại, cái gặp kia kẻ đất phía dưới năm trượng khoảng chừng sâu địa phương lại có cùng loại trận pháp đường vân. Lúc này trận pháp này đường vân mặc dù đã đứt nứt hủy hoại, nhưng từ trong đó còn chưa tan đi sạch sẽ linh lực xem, nó trước đây tất nhiên là duy trì lấy vận chuyển. Nơi này lại tàn lấy một tòa trận pháp, bần đạo trước đây tại sao không có một chút cảm ứng? Huyền Không Tử lập tức kinh nghi nói, ngươi như thế nào không có cảm ứng được, kia ổn định linh khiếu không phải liền là sao? Lạc Hồng không chớp mắt nhìn chằm chằm kẻ đất, trầm giọng nói, cái gì? Lạc đạo hữu có ý tứ là chỗ này ổn định linh khiếu chính là người vì bố trí ra? Huyền Không Tử nghe vậy ăn nhiều giật mình, hơi suy nghĩ một chút, liền cảm giác miệng đắng lưỡi khô, quỷ phủ thần công. Quả nhiên là quỷ phủ thần công. Bỏ mặc là người phương nào ở đây bố trí trận pháp, người này trận pháp tạo nghệ đều đã đạt đến bần đạo không dám tưởng tượng cảnh giới. Xích Dương Tử nhìn qua kia màu bạc trận pháp đường vân, liên tục sợ hãi than nói, nhanh, mau đem những này đất đá cũng dời đi, lộ ra tòa trận pháp này toàn cảnh đến. Ân Cuồng không để ý tới bội phục bày trận người, hắn hiện tại cũng chỉ muốn đem tòa này linh khiếu đại trận phục chế tiến vào trong ngọc giản. Cái này thế nhưng là so trực tiếp tìm được ổn định linh khiếu còn muốn lớn gấp 10 công tích. Thiếp thân đến thi pháp. Miêu Hồ lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay sáng lên màu vàng đất linh quang về sau, liền hướng mặt đất một điểm. Lập tức, khối lớn đất đá lơ lửng mà lên, bị Miêu Hồ thao túng ném đi đến nơi xa. Giờ phút này, Nguyên Tiên Sinh sợ tránh không kịp, bị liên lụy Huyền Không Tử bọn người lại súng lại, nhìn xem kia dưới mặt đất trận pháp một chút xíu lộ ra toàn cảnh. Mà tại trong lúc này, Lạc Hồng làm lúc ban đầu người phát hiện, lại là không còn quan tâm cái kia trận pháp, ở một bên rơi vào trầm tư. Ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ? Đột nhiên, Diệp Dĩnh thanh âm tại Lạc Hồng vang lên bên tai, vị này Diệp gia thiếu chủ chẳng biết lúc nào xông tới. Diệp tiên tử vì sao không cùng bọn hắn cùng nhau? Chẳng lẽ ngươi đối linh khiếu đại trận không có hứng thú? Lạc Hồng cũng không trách tội Diệp Dĩnh đánh gãy ý nghĩ của hắn. Dù sao chiếu hiện tại xem ra, nơi đây tình huống cũng không như hắn trước kia thiết tưởng như vậy phức tạp. Lạc đạo hữu không cần biết rõ còn cố hỏi, đối với cái này linh khiếu đại trận, cho dù là đại thừa tu sĩ đều phải ghé mắt, huống chi ta chỉ là một cái hóa thần tu sĩ. Bất quá, ta mặc dù không tinh thông trận pháp chi đạo, nhưng cũng rõ ràng càng là cao giai trận pháp, liền vượt không có khả năng thông qua đơn giản phục chế trận văn đến phục khắc, không cầm tới trận đồ, cho dù là ta Diệp gia tinh thông trận pháp trưởng lão, cũng không nhất định có thể chỉ dựa vào trận văn liền tham ngộ trận này. Miêu tỷ tỷ bọn hắn bất quá là quá hưng phấn, mới tạm thời không nhớ tới điểm này. Nói đến đây, Diệp Dĩnh dừng lại một cái, sau đó nhìn về phía chỗ kia sinh trưởng vạn năm âm hư cỏ linh khiếu nói, huống chi, khác biệt linh dược rất có thể đối ứng khác biệt trận pháp, vẻn vẹn tham ngộ trong đó một tòa hoặc hai tòa cũng không có đủ đặc biệt lớn ý nghĩa, nhất định phải nắm giữ trọn bộ trận pháp, mới là thật là ta nhân yêu hai tộc lập xuống đại công. Lạc đạo hữu, ta biết ngươi khẳng định cũng không phải hoàn toàn rõ ràng nơi đây tình huống, nhưng tuyệt đối phải so nhóm chúng ta biết được nhiều. Diệp Dĩnh ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng, hỏi thăm chi ý không cần nói cũng biết, Diệp tiên tử không hổ là Diệp gia thiếu chủ, lớn lợi phía trước lại vẫn có thế như thế thanh tĩnh, bất quá chính như ngươi lời nói, Lạc mỗ khi tiến vào này rừng trước, hoàn toàn là đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nhìn thấy người này là bố Thiết Linh Khiếu về sau, Lạc mỗ xác thực dần dần nghĩ minh bạch một chút sự tình, không hề nghi ngờ, vô luận là những này ổn định linh khiếu, vẫn là những cái kia quỷ dị chướng khí, đều không phải là tự nhiên hình thành, mà lại biến thành quy mô lớn như vậy, trong đó tốn hao đại giới cùng tâm huyết, chỉ sợ đối với hợp thể tu sĩ tới nói đều không phải là một con số nhỏ, có thể Diệp tiên tử phát hiện tạo ra này rừng người bất kỳ mục đích gì sao, Lạc Hồng cũng không có nói thẳng ra vấn thiên chân nhân sự tình, dù sao theo phù quan rừng rậm động phủ cùng mảnh này quái lâm đến xem, vấn thiên chân nhân phản phất phần lớn thời điểm đều là rời rạc tại hai tộc nhân yêu bên ngoài. Ở trong đó nói không chừng liền tồn tại cái gì khó lường liên lụy, Lạc Hồng cũng sẽ không lỗ mãng nói ra tình hình thực tế, cái này còn phải nói sao? Khẳng định chính là vì bồi dưỡng linh dược, Diệp Dĩnh mới đầu còn 10 điểm chắc chắn, nhưng nói liền không tự tin bắt đầu, bởi vì ổn định linh khiếu cùng quỷ dị chướng khí là một thể, đều là thuộc về mảnh này không biết tên quái lâm, nhưng chúng nó tồn tại lại không liên hệ chút nào, thậm chí còn mâu thuẫn lẫn nhau. Ổn định linh khiếu là dùng tại nhanh chóng bồi dưỡng linh dược, cái này không thể nghi ngờ, có thể dựa theo như thường logic, cái kia quỷ dị chướng khí liền hẳn là thủ hộ mảnh này dược viên cấm chế, không đồng ý bất luận kẻ nào tới gần mới đúng, nhưng mà vừa vặn tương phản chính là, những này quỷ dị chướng khí cũng không cự tuyệt ngoại nhân tiến đến, chỉ là ngăn cản người ra ngoài, như vậy cũng tốt so có một tòa trong phòng nông trường, kết quả nông trường chủ người chẳng những không đóng cửa phòng chuột, ngược lại các loại con chuột sau khi đi vào mới đưa cửa đóng lại, dạng này tuy nói sẽ đem những con chuột vây khốn, nhưng trong nông trại thu hoạch khẳng định cũng không giữ được, chỉ nhìn từ điểm này, kỳ chủ mục đích liền khẳng định không phải nông trường thu hoạch, nói cách khác, nơi đây chi chủ hoa đại lực khí làm ra mảnh này cánh rừng, tuyệt không phải vì bồi dưỡng linh dược, ngược lại là, đem những này linh dược trở thành mồi nhử, lừa gạt bọn hắn những này con chuột tiến đến, tấm kia bản đồ cổ, kỳ thật cũng là mồi nhử một bộ phận. Mà lừa gạt bọn hắn tiến đến một bước này tất nhiên là nơi đây chi chủ hoàn chỉnh mục đích giai đoạn thứ nhất, hắn cuối cùng muốn đạt thành cái gì, Lạc Hồng còn không rõ, bất quá, đã vấn thiên chân nhân khí tức ở đây lâm thâm chỗ, kia không thể nghi ngờ là trở xuống ba loại tình huống, loại thứ nhất chính là vấn thiên chân nhân tạo ra được mảnh này quái lâm, nơi này là hắn một chỗ động phủ, loại thứ hai thì là vấn thiên chân nhân bị nơi đây chủ nhân bắt, cầm tù tại quái lâm thâm chỗ, loại thứ ba chính là trước hai loại này điều hòa. Đó chính là mảnh này quái lâm đúng là vấn thiên chân nhân sở tạo, nhưng hắn là bị bức hiếp lấy làm, cũng không tự do có thể nói, cái này ba loại tình huống bên trong, loại thứ hai tốt nhất xác định hoặc bài trừ, Lạc Hồng ngay lập tức vừa chuyển động ý nghĩ, liền từ tùy thân ngọc phủ bên trong gọi ra Anh Minh, nhìn qua một đạo màu hồng độn quang bay ra, sau đó hóa thành một cái thị nữ ăn mặc khôi lỗi, Diệp Dĩnh không khỏi hiếu kỳ lúc này tế ra một tôn khôi lỗi làm gì, nhưng sau một khắc, nàng liền bị mở miệng nói chuyện Anh Minh giật nảy mình, Lạc đạo hữu, đã rất gần, cho nên phải cẩn thận hơn, xem trước một chút tòa trận pháp kia như thế nào, tại phù quan rừng rậm thần một động thiên lúc, Anh Minh liền có thể nhận ra vấn thiên chân nhân ở dưới cấm chế, cho nên Lạc Hồng tin tưởng nàng cũng có thể theo bày trận chi tiết bên trong, xác nhận trận này có phải hay không vấn thiên chân nhân thủ bút, mắt nhìn Diệp Dĩnh bọn người, Anh Minh lúc này minh bạch Lạc Hồng nói tới cẩn thận, sau đó nhìn qua đã lộ ra hơn phân nửa linh khiếu đại trận, gật đầu nói, rất là huyền diệu, đã hiểu, chính là vấn thiên chân nhân bày, ngươi là thông linh khôi lỗi. Ta lúc trước chỉ ở trong điển tịch đọc được qua, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại, Diệp Dĩnh kiến thức quả nhiên không tầm thường, mới sửng sốt mấy tức, liền nhận ra Anh Minh thân phận, còn xin Diệp tiên tử đem lòng hiếu kỳ trước thả một chút, muốn biết rõ nơi đây chi chủ mục đích thực sự, nhóm chúng ta nhất định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải xâm nhập này rừng, nói, Lạc Hồng liền bay lên không hướng miêu hồ bọn người bay ra, hắn nhất định phải thúc giục bọn hắn một phen. Anh Minh khẳng định chứng minh Lạc Hồng gặp được chính là đệ nhất cùng loại thứ ba tình huống. Tuy nói theo vấn thiên chân nhân trạng thái không đúng điểm này đến xem, loại thứ ba tình huống khả năng càng lớn, nhưng loại thứ nhất cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Dù sao trong động phủ nếu là có lưu vấn thiên chân nhân bản mệnh chi vật, vậy cũng có thể để cho vấn thiên phân hồn sinh ra đồng dạng cảm ứng. Rất sớm trước đó, vấn thiên phân hồn liền đưa ra cái này một khả năng. Cho dù là loại thứ ba tình huống, ta cái này cũng không tính là tự chui đầu vào lưới, dù sao theo ta tiến vào mảnh này quái lâm một khắc kia trở đi, ta liền đã tại hắn trong tầm mắt, muốn phá cục liền không thể trốn tránh. Tốt nhất biện pháp chính là trực diện nơi đây chi chủ, lúc ấy có thế nói liền nói, không được, ta cũng chỉ có thể chơi đem lớn, nghĩ như vậy, Lạc Hồng không khỏi sờ lên mi tâm của mình, tốt tốt. Miêu đạo hữu dừng tay đi, đây chính là trận pháp toàn cảnh, bởi vì sợ hãi nhiều người tay lẫn lộn, khiến dưới đất trận pháp tổn hại đến càng thêm nghiêm trọng, Huyền Không Tử cứ việc lo lắng, cũng chỉ có thể chờ ở một bên, lúc này, cả tòa trận pháp rốt cục bị thanh lý ra. Hắn lúc này liền một bên hưng phấn nhường Miêu Hồ dừng tay, một bên lấy ra ngọc giản chuẩn bị phục khắc trận văn, mà lời của hắn âm thanh cũng đánh thức phân thần Lạc Hồng, khiến cho vô ý thức hướng linh khiếu đại trận nhìn lại. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng thần thức đột nhiên có cảm ứng, còn không đợi hắn kịp phản ứng, Huyền Không Tử liền bạo thành một đoàn huyết vụ, không được, bỗng nhiên bộc phát cảm giác nguy cơ, nhưng Lạc Hồng lập tức đem hai tay nâng trước ngực, cũng toàn lực hướng trong đó quán thâu pháp lực, trong chốc lát, hai cánh tay của hắn liền hiện ra một tầng ngũ sắc tinh giáp, tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ tràn trề đại lực liền tại hai cánh tay hắn trên nổ tung, hung hăng đem hắn đánh bay ra ngoài, trên đường đi bành bành tâm thanh không ngừng, không biết nện đứt bao nhiêu khỏa quái thụ, Huyền Không Tử vẫn lạc cùng Lạc Hồng bị đánh lén lập tức nhường đám người lâm vào hoảng sợ bên trong, nhao nhao tế ra hộ thân thủ đoạn nhìn về phía chu vi, rất nhanh, bọn hắn liền thấy được kẻ tập kích thân ảnh, mà có thể thuận lợi như vậy. Toàn bộ bởi vì đối phương tại kích thứ nhất về sau liền không có lại che giấu mình. A, cái này nhân tộc ngược lại là rắn chắc, ăn mang mổ một cái bay chù y lại vẫn có thế bất tử, xem ra ngươi mới là đầu lĩnh của bọn họ. Rất quỷ nói vẫy tay, lập tức chui này to lớn đỏ tinh chù y liền bay ra hắn trong tay, bị hắn vác ở đầu vai. Nguyên lai, rất quỷ là nhìn thấy bay lên đất đá, mới tìm được nơi này, gặp Huyền Không Tử ra lệnh, nghĩ lầm hắn là vì bài người, liền dẫn đầu công kích hắn. Dù sao, người cầm đầu là nhiệm vụ mục tiêu khả năng lớn nhất, nhưng hắn đã kiểm tra xong Lạc Hồng nhục thân, tất nhiên là lập tức đem lực chú ý chuyển đến trên người hắn. Sư sư đệ, Xích Dương Tử nhìn qua Huyền Không Tử bạo thành huyết vụ, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, liền biết rõ không có đơn giản như vậy. Miêu đạo hữu ngươi mau mau phục khắc trận văn, ân mổ đi cản mẹ hắn lạc. Luyện hư trung kỳ đỉnh phong, nhóm chúng ta chết chắc, ân cuồng mới vừa chuẩn bị liều mạng, đã thấy rất quỷ tướng đầu vai đỏ tinh chù y buông xuống, hai tay cầm nắm chặt, lập tức hắn liền cảm ứng được đối phương kia hung mang dọa người khí tức, lập tức liền sắc mặt trắng bệch nói, mà rất quỷ sẽ làm ra bực này tư thế chiến đấu, chỉ là bởi vì tại kia phá gỗ tàn thạch phần cuối, Lạc Hồng thân ảnh đứng lên, chớ nhìn hắn một bộ ngang ngược không não bộ dạng, nhưng hắn cũng không phải hạng người lỗ mãng. Nhiệm vụ lần này mặc dù liền hóa thần tồn tại đều có thể tham dự, nhưng quản nguyên thiên thư bói toán kết quả cũng không phải 100% chính xác, không ít thời điểm đều sẽ cái đối một bộ phận. Tỷ như nói hiện tại hắn đối mặt cái này nhân tộc, tu vi đích thật là hóa thần, nhưng đón đỡ hắn một chù y sau còn có thể đứng lên, hắn chiến lực liền tuyệt không phải đồng dạng hóa thần có thể so. Rất quỷ mới vừa tiếp xúc lúc thế nhưng là đã bị thiệt thòi không ít, lúc này làm cái này ngàn thưởng nhiệm vụ tự nhiên là càng sẽ không phớt lờ. Một bên khác, Lạc Hồng theo trong viên đá đem tự mình rút ra về sau, chỉ cảm thấy hai tay rung lên lại nóng rực dị thường, hắn cúi đầu xem xét, cái thấy mình trên hai tay đốt đỏ tinh sắc linh diễm, hiển nhiên kia một chù y cũng không chỉ là lực lượng lớn mà thôi, thần niệm khẽ động, Lạc Hồng đem ra sử dụng thiên lang thần hỏa theo trên hai tay toát ra, rất nhanh liền thôn phệ những cái kia đỏ tinh linh diễm, nhìn qua phía trước đánh lén mình luyện hư dị tộc, Lạc Hồng lập tức mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Người này chẳng lẽ là nơi đây chi chủ thủ hạ, phát hiện nhóm chúng ta phá hư linh khiếu đại trận về sau, tới đối phó chúng ta, mà liền tại Lạc Hồng cân nhắc muốn hay không nói ra vấn thiên chân nhân tục danh, tranh thủ một tia đàm phán khả năng lúc, kia dị tộc luyện hư lại là mở miệng nói, hắc hắc, ngày đó sát tà long giáp liền ở trên thân thể ngươi đi, có thế đón đỡ mang mổ một chù y, có phải hay không cũng bởi vì có này giáp hộ thân, thiên sát tà long giáp. Hắn là vì thế giáp mà đến. Có thể hắn là thế nào tìm tới ta, Lạc Hồng nghe vậy lập tức lấy làm kinh hãi, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, đối phương đúng là vì hắn trước đây không lâu mới luyện thành thiên sát tà long giáp mà đến, không phải đâu, những cái kia lão gia hỏa động tác nhanh như vậy, lúc này mới mấy tháng a, lúc này, ngân tiên tử thanh âm đột nhiên tại Lạc Hồng nguyên thần bên trong vang lên, tiên tử, ngươi biết rõ cái này gia hỏa lai lịch, Lạc Hồng lúc này phân ra một tia tâm thần hỏi, bản tiên tử không rõ ràng, nhưng sai sử hắn khẳng định là cái nào đó nhìn thấy thiên sát tà long giáp lên bản lão gia hỏa, thế nhưng là, đây không có khả năng a, cái này lão gia hỏa động tác cũng quá nhanh nhiều. Ngân tiên tử lúc ấy liền từng trêu chọc qua, thiên sát tà long giáp nếu là trở lại hỗn độn vạn linh bản, khẳng định sẽ khiến một chút lão gia hỏa chú ý, nhưng nàng nhưng từ chưa nghĩ tới, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, liền sẽ có người bởi vậy tới đối phó Lạc Hồng. Dù sao linh giới cũng không phải đồng dạng rộng lớn, coi như dùng bói toán chi thuật tính ra thiên sát tà long giáp vị trí, nhưng ném đưa lực lượng thời gian như thường là muốn theo trăm năm kế, chương 945, đào thoát cùng Nghiễm Nguyên trai, mà lúc đó Lạc Hồng sớm đã có thoát ly hai tộc nhân yêu kế hoạch, mấy trăm năm ném đưa thời gian đủ để cho đối phương nhào cái không. Toàn bộ linh giới bói toán cũng là đối những cái kia lão gia hỏa mà nói, cũng là không nhỏ gánh vác, lại nói tà long tộc sớm đã biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, thất bại lần trước liền chắc là có thể nhường bọn hắn từ bỏ cái này tâm huyết lai triều ý niệm. Nguyên nhân chính là như thế, Ngân tiên tử khi đó mới có thể phát ra trêu chọc, dù sao nàng chưa từng cho rằng thiên sát tà long giáp sẽ thật cho Lạc Hồng mang đến phiền phức, nhưng bây giờ hiển nhiên xuất hiện một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, không có gì không thể nào. Lạc Hồng cắn răng nghĩ đến, hắn không có đi trách cứ Ngân tiên tử, bởi vì hắn đối với loại này ngoài ý muốn đã tương đương quen thuộc. Lạc mổ nghe không hiểu tiền bối đang nói cái gì. Cái gì thiên sát tà long giáp, tiền bối là phủ nhận nhầm người. Lạc Hồng một bên thề thốt phủ nhận trì hoãn thời gian, một bên truyền âm cho anh Minh nói, anh đạo hữu, nhanh chóng cảm ứng vấn thiên tiền bối khí tức, tìm một cái thông đạo ra, chướng khí mê cung biến hóa vô tận, tại thần thức nhận hạn chế tình huống dưới, bất luận kẻ nào đều sẽ bị giam ở trong đó. Nhưng Lạc Hồng có một cái ưu thế, đó chính là vấn thiên chân nhân khí tức có thể như đèn tháp như vậy cho hắn chỉ rõ phương hướng. Cái này khiến hắn xâm nhập mảnh này quái lâm lúc, lại so với thoát ly lúc dễ dàng rất nhiều. Lạc Hồng giờ phút này như thế bàn giao anh Minh, chính là đã quyết định muốn chạy trốn. Trước mắt luyện hư dị tộc hắn mặc dù có thể đối đầu một hai, nhưng đã hắn là ngân tiên tử trong miệng những cái kia lão gia hỏa phái tới, liền không khả năng chỉ có hắn một cái. 89/10, giờ khắc này ở cái này quái trong rừng còn có cái khác luyện hư dị tộc đang tìm hắn, cho nên, dù là Lạc Hồng ngay lập tức đánh bại mang quỷ, đấu pháp động tĩnh cũng chỉ sẽ để cho hắn lâm vào nguy hiểm hơn hoàn cảnh, mà lúc này, nguyên bản vây khốn hắn chướng khí mê cung, cũng đã thành hắn thoát khỏi truy sát mấu chốt, lợi dụng anh Minh đối vấn thiên chân nhân khí tức cảm ứng, bọn hắn có thế càng nhanh xâm nhập tòa này mê cung, từ đó hất ra kẻ đuổi giết, bất quá. Giai đoạn thứ nhất bỏ chạy tuyến đường nhất định phải đầy đủ dài, vì thế anh Minh cần đầy đủ thời gian, mà cái này thời gian, cũng chỉ có Lạc Hồng có thể tranh thủ một hai, có hay không mang mổ sẽ ở thi thể của ngươi trên tìm tới đáp án, vừa rồi chẳng qua là tiện tay một kích, mang mổ ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không kháng trụ toàn lực của ta một kích, mang quỷ cũng sẽ không tùy ý Lạc Hồng trì hoãn thời gian, hắn những cái kia đối thủ cạnh tranh bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, thế là nói đi liền thôi động lên công pháp, cái gặp. Hắn to lớn nhục thân đột nhiên trở nên nóng hổi không gì sánh được, cũng cấp tốc trở nên giống như lưu ly đồng dạng trong suốt, ở vào lồng ngực chính giữa trái tim nhảy lên lúc, phát ra sắt thép giao nhau tiếng vang cực lớn, cái này phản phất là đem nhục thân hóa thành lò luyện, trái tim mỗi một lần nhảy lên đều là tại rèn luyện, mà rèn luyện ra đồ vật lại hóa thành nhục thân chất dinh dưỡng, làm cho chậm chạp mà kiên định tăng lên cảnh giới, tốt huyền diệu công pháp luyện thể, Lạc Hồng giật mình trong lòng. Lúc này nhìn ra mang quỷ sở tu công pháp không tầm thường, bỗng nhiên biết đối phương tuyệt không phải phổ thông luyện hư trung kỳ tồn tại, không nói hai lời liền đưa tay chộp một cái, theo trong hư không lấy ra một thanh kim quang đại chù y. Sau một khắc, đem khí tức tăng lên đến đỉnh phong mang quỷ liền lách mình công tới, hắn tốc độ bay nhanh vô cùng, mà lại một cổ quái dị thần thức bao phủ Lạc Hồng chung quanh mấy trăm trượng không gian. Điều này không khỏi làm Lạc Hồng linh giác khẽ động, chỉ cảm thấy mình nếu là lúc này thi triển thuấn di độn thuật, chẳng những không thể tránh mở đối phương một kích toàn lực, ngược lại sẽ tại hiện thân trong nháy mắt rơi vào tuyệt cảnh, mang quỷ tới quá nhanh, Lạc Hồng không có thời gian làm rõ ràng cổ này linh giác là thật, vẫn là một loại nào đó lừa gạt thần thông, cái gặp hắn hai tay nắm ở lưu ly kim quang chù y, trống giận liền hướng mang quỷ nghênh kích đi lên, đến hay lắm, mang quỷ cũng không ngờ tới Lạc Hồng dám dùng thủ đoạn giống nhau cùng mình liều mạng, trong lòng lập tức càng thêm hỏa nhiệt, cánh tay không ngờ lớn một điểm, nhưng mà ngay tại mang quỷ lòng tràn đầy coi là Lạc Hồng muốn cùng hắn thống khoái đối bính thời điểm, Lạc Hồng độn quang lại là tại tiếp xúc trước bỗng nhiên dừng lại. Lập tức, một cổ tràn trề đại lực rơi xuống toàn lực công tới mang quỷ trên thân. Vị này luyện hư trung kỳ dị tộc cường giả nhất thời không quan sát, lại bị ép tới thẳng hướng mặt đất rơi xuống, cùng Lạc Hồng sượt qua người. Chỉ nghe đông một tiếng vang trầm, Mang quỷ tại Lạc Hồng toàn lực bộc phát Càn Khôn chi lực phía dưới hóa thành một quả xích hồng lưu tinh, hung hăng nện vào dưới mặt đất. Bất quá, cái này hiển nhiên không có đối mang quỷ tạo thành tổn thương gì, bởi vì đại địa rung động còn chưa lắng lại thời điểm, tiếng trống giận dữ của hắn liền từ dưới mặt đất chỗ sâu truyền ra. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, hừ, Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, lúc này triệt hồi Càn Khôn chi lực, cũng không có thừa cơ nếm thử trấn áp đối phương, mà là thân hình lóe lên, đi tới Anh Minh phụ cận. Còn thiếu một chút, Anh Minh lúc này mắt cũng không trợn, phân ra một tia tâm thần đạo. Lạc Hồng không có trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm tòa kia hố thiên thạch, mới vừa gặp một đạo màu đỏ độn quang bay ra, liền bỏ mặc tế ra hai trương thanh kiếp lôi kiếm phù. Này phù mặc dù không phải hắn trong tay uy lực lớn nhất bảo phù, nhưng liền cùng vừa rồi giở trò lừa bịp, hắn hiện tại là muốn ngăn chặn đối phương mấy tức, cũng không phải là tới liều mạng. Thanh kiếp lôi kiếm phù kiếp khí nhất là có thể ngăn đối phương một ngăn, nhưng mà Lạc Hồng vẫn là coi thường mang quỷ thủ đoạn, cái gặp hắn đối mặt hai cái kiếp lôi chi kiếm, đúng là không tránh không né, cực nhanh vung ra hai chù y đem ầm vang đập phá cái vỡ nát, kiếp khí không thể nhiễm đến hắn mảy may. Như vậy nhất lực phá vạn pháp thủ đoạn, hiển nhiên đã tiếp xúc đến lực chi pháp tắc, mà lại lực lượng pháp tắc không yếu, hừ. Chỉ là kiếp khí cũng nghĩ cản ta, ta cái này đỏ tinh chù y thế nhưng là dùng hai lần đặt câu hỏi cơ hội, mới từ trong tộc một vị trưởng lão hậu nhân trong tay đoạt được. Cứ việc việc này làm hại ta có tộc không thể trở về, nhưng hết thảy cũng đáng giá. Trông thấy Lạc Hồng trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, mang quỷ trong lòng không khỏi đắc ý cười lạnh. Từ khi luyện ra đỏ tinh chù y về sau, hắn rất thích xem chính là địch nhân chết tại chù y này trước tuyệt vọng biểu lộ, từng. Còn chưa từ bỏ ý định, mới vừa đạp nát hai đạo kiếp tức lôi kiếm, mang quỷ liền gặp Lạc Hồng trên tay pháp quyết liên kết thi triển ra từng đạo ngũ hành pháp thuật, đổ ập xuống hướng hắn oanh tới, ánh mắt lạnh lẽo về sau, mang quỷ như thường huy động đỏ tinh chù y, cách mấy trượng liền đem những này ngũ hành pháp thuật liên miên oanh bạo, tốc độ bay không chút nào giảm nhào về phía Lạc Hồng. Mặc dù hắn phát hiện Lạc Hồng ngũ hành uy lực pháp thuật có chút không đúng, nhưng đối với hắn mà nói đều là một chù y xong việc, cho nên khi phía dưới cũng không có để ở trong lòng, rất nhanh. Hắn liền xông phá pháp thuật màn che, đi vào Lạc Hồng phụ cận, nhưng mà, hắn lúc này nhìn thấy cũng không phải là Lạc Hồng tuyệt vọng gương mặt, mà là một cái lòng bàn tay gạt ra một tấm ma mặt hắc khí quỷ thủ. Sau một khắc, chú thuật ba động truyền ra, kia ma mặt lập tức lộ ra thống khổ kêu trên biểu lộ, lại không một tia tiếng vang. Mang quỷ lúc này liền cảm giác nguyên thần giống như thụ thiên châm chỗ buộc thống khổ, công kích tình thế đột nhiên dừng lại, nhưng rất nhanh. Bên hông hắn một tôn tàn phá tượng bùng trên liền lại tăng thêm một vết nứt, hắn nguyên thần chịu thống khổ lập tức liền giống như thủy triều thối lui, đồ quạ tộc thủ đoạn. Đáng chết, tỉnh táo lại mang quỷ gặp Lạc Hồng lại lần nữa kéo ra cự ly, mang theo một tôn khôi lỗi cùng một cái nhân tộc nữ tu, liền muốn hướng mê tung lâm chỗ sâu mà đi, lập tức vừa sợ vừa giận, cái gặp, hắn ánh mắt ngưng tụ, không biết thi triển bí thuật gì, lại khiến cho trái tim của hắn nhảy lên âm thanh trong nháy mắt vang dội gấp đôi. Khí tức cũng theo đó tăng nhiều, động quang lóe lên, liền cấp tốc tới gần bỏ chạy Lạc Hồng ba người, mà bị truy kích Lạc Hồng cũng lập tức phát hiện sau lưng biến hóa, hắn lúc này liền quay lại qua thân, lại lần nữa lấy ra lưu ly kim quang chủ y bày ra muốn liều mạng một kích bộ dạng, đáng chết nhân tộc, dám như vậy lường gạt bản tọa, mang quỷ lúc này coi là Lạc Hồng là muốn lập lại chiêu cũ, trong lòng giận quá đồng thời cũng chia ra một phần lực lượng làm xong phòng bị, để tránh lại trúng ám chiêu, có thể hiển nhiên, Lạc Hồng cũng sẽ không cho rằng chiêu số giống vậy có thể lừa gạt đối phương hai lần, cho nên tại hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Lạc Hồng thân hình lại bỗng nhiên bành trướng, trong khoảnh khắc hóa thành một tôn cao 20 trượng cự nhân, toàn thân điện mang nhảy lên vung ra đồng dạng biến lớn lưu ly kim quang chù y, mang quỷ cao 3 trượng thân thể lúc này lại còn không bằng lưu ly kim quang chù y mặt lớn, không đợi hắn kịp phản ứng liền bị hung hăng đập trúng, cứ việc tại thời khắc sống còn. Mang quỷ bằng vào siêu cường đấu pháp ý thức toàn lực vung ra đỏ tinh chù y, nhưng cũng không có lên cái tác dụng gì. Một cổ không gì sánh được địch nổi lực lượng theo đỏ tinh chù y bên trên truyền lại trở về, đâm vào hắn nhục thân trên phản phất muốn đem hắn ép thành bánh thịt, khiến cho hóa thành một đạo lưu quang bay ngược ra ngoài. Cái gặp hắn dọc theo Lạc Hồng lúc trước xô ra tàn lâm, trong chốc lát liền biến mất ở phương xa, theo một đạo mơ hồ tiếng oanh minh, xa xa một tòa ngọn núi sụp đổ xuống tới, sau đó là khác một tòa. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Lạc Hồng liền thu thần thông, một lần nữa hóa thành nguyên bản thân hình, cũng không quay đầu lại hướng quái lâm thâm chỗ bỏ chạy. Vừa rồi một kích kia, hắn trên cơ bản là sử xuất trong thực chiến toàn lực, pháp thiên tượng địa trạng thái dưới kinh lôi tiên thể thuật như hắn sở liệu, còn lâu mới có được trước đó lợi hại như vậy phản vệ. Mặc dù Lạc Hồng vẫn tin đối phương ăn hắn một chù y này, nhất định bị thương không nhẹ, giờ phút này không thể nghi ngờ là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn cơ hội tốt, nhưng Lạc Hồng không hoài nghi chút nào phán đoán của mình, kẻ đuổi giết tuyệt không chỉ một người, chạy trốn mới là ngay lập tức trọng yếu nhất, dọc theo chướng khí thông đạo, cong cong quấn quấn một hơi thoát ra vạn dặm về sau, Lạc Hồng mới chậm xuống độn quang. Vừa rồi cùng mang quỷ giao thủ thời gian mặc dù ngắn, nhưng hắn pháp lực tiêu hao cũng không nhỏ, lúc này nhất định phải khôi phục một cái, cam đoan còn thừa pháp lực không thua kém năm thành. Ăn của ta, đây là Ô Phượng Quy Nguyên Đan. Diệp Dĩnh liếc mắt Lạc Hồng lấy ra đan dược, lúc này lấy ra một chiếc bình ngọc đưa về phía Lạc Hồng nói, Ô Phượng Quy Nguyên Đan chính là tiếng tăm lừng lẫy hồi khí linh dược, so Lạc Hồng trong tay Hàng lão ma tặng cho nhân giới đan dược tốt hơn rất nhiều. Đối với cái này, Lạc Hồng chỉ là cổ quái nhìn Diệp Dĩnh một cái, liền quả nhiên tiếp nhận bình ngọc, ngang đầu nuốt một khỏa, cảm thụ được trong bụng cấp tốc tan ra dược lực, Lạc Hồng vội vàng thôi động công pháp luyện hóa, vẻn vẹn qua gần nửa ngày, pháp lực của hắn liền lần nữa về tới tràn đầy trạng thái, cái này đan dược thật không tệ, ý niệm lóe lên, Lạc Hồng liền đem một mực giữ tại bình ngọc trong tay thu hồi. Diệp Dĩnh thấy thế không khỏi sững sờ, bực này linh dược nàng trong tay cũng liền cái này một bình, nàng vừa rồi tình thế cấp bách đưa hết cho ra ngoài, lại không nghĩ rằng Lạc Hồng lại trực tiếp nhận, gặp nàng bộ dạng này thần sắc, Lạc Hồng cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng, hắn cũng không phải là mặt dày tham lam người, có thể về sau cũng không biết muốn đối mặt bao nhiêu nguy cơ, hắn nhất định phải tận khả năng mà bảo chứng pháp lực tồn lượng, cũng liền không thể không sự tình theo gấp quyền một lần. Cũng may, Diệp Dĩnh sửng sốt một lát sau cũng không nói gì, Diệp tiên tử, ngươi vì sao còn muốn đi theo Lạc mổ, chẳng lẽ không sợ bị liên lụy sao? Trong năm người, ngoại trừ Bất Hạnh vẫn Lạc Huyền Không tử, Miêu Hồ, Ân Cùng cùng Xích Dương tử cũng tại Lạc Hồng đối đầu mang quỷ lúc riêng phần mình bỏ chạy, chỉ có Diệp Dĩnh một người lưu lại, đi theo Lạc Hồng cùng nhau hành động. Hắn hai nhân gian không thể nghi ngờ không có gì tình nghĩa, lại thêm vừa rồi tặng thuốc cử động, Lạc Hồng không khỏi nghĩ làm rõ ràng ý nghĩ của nàng. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì đơn giản hiếu kỳ, mà là giá trị này thời khắc nguy cấp, Lạc Hồng không muốn để lại một cái không ổn định nhân tố ở bên người, ta như thế nào có thế không sợ. Hiện tại lại không luyện hư hộ vệ ở bên cạnh ta, chân linh chi phách không dùng được, đối đầu trước đó kia to con dị tộc, ta hơn phân nửa là bỏ mình hạ tràng, ngươi nói ta sợ không sợ. Diệp Dĩnh nghe vậy lúc này oán khí mười phần trừng mắt Lạc Hồng nói, lập tức không bằng Lạc Hồng mở miệng, nàng lại ánh mắt ngưng tụ nói, đáng sợ liền có thể không bị liên lụy sao. Cái kia to con rõ ràng không biết rõ muốn tìm đồ vật tại ai trên thân, hơn nữa nhìn Lạc đạo hữu đem trọng thương sau còn trốn được như thế quả quyết, hắn tất nhiên có không ít đồng bạn. Lạc đạo hữu cảm thấy ta nếu là gặp cái kia to con đồng bạn, đối phương sẽ tùy tiện buông tha ta sao? Huyền Không tử đạo hữu hạ tràng chính là những người kia làm ra lựa chọn. Diệp Dĩnh không hổ là Diệp gia thiếu chủ, gặp chuyện so Xích Dương tử các loại tu vi thắng qua nàng người còn bình tĩnh hơn. Nàng khi nhìn đến Huyền Không tử nổ tung huyết vụ trong nháy mắt, liền biết rõ nàng vô luận làm cái gì, đều đã bị liên lụy. Bởi vì loại này tình huống dưới, cao giai tu sĩ sẽ không hỏi thăm đê giai tu sĩ, mà là tại trực tiếp tại thi thể của bọn hắn trên tìm đáp án. Rất xin lỗi đưa ngươi dính líu vào, nhưng Lạc mổ cũng không ngờ tới những người này sẽ đến nhanh như vậy. Cái này chỉ là cái ngoài ý muốn. Lạc Hồng cũng cảm thấy tự mình đem Diệp Dĩnh lừa thảm rồi, có chút hổ thẹn đường hầm âm thanh ấy nấy. Nói như vậy, ngày đó sát tà long giáp thật trên người Lạc đạo hữu rồi. Khi đến tột cùng là cái gì đồ vật, Diệp Dĩnh vẫn như cũ tức giận hỏi, một cái linh bảo mà thôi, chỉ là khả năng chọc một số người không nhanh. Diệp tiên tử có biết cái này quái lâm phụ cận có gì không tầm thường địa phương, chính là loại kia sẽ tụ tập đông đảo dị tộc. Lạc Hồng nghĩ thử suy đoán mang quỷ đợi người tới từ nơi nào. Diệp Dĩnh, phụ cận là có bao nhiêu gần, chính là luyện hư tu sĩ phi độn 4-5 tháng lộ trình. Lạc Hồng là tại ra khỏi thành sau mới đưa long huyết luyện vào thiên sát tà long giáp. Những này luyện hư dị tộc khẳng định trước kia ngay tại mang hoang bên trong, không phải vậy không có khả năng nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Cái này cũng không gần, bất quá mang hoang bên trong có dị tộc tụ tập địa phương vốn là không có mấy cái, kề bên này càng là có lại chỉ có Quảng Nguyên Thành một chỗ. Quảng Nguyên Thành mặc dù ở vào mang hoang chỗ sâu, vậy do Diệp gia thế lực, loại này một đống người biết được địa phương tự nhiên không phải bí ẩn gì. Quảng Nguyên Thành, mang hoang bên trong lại có một tòa thành. Trong thành người là như thế nào chống cự mang hoang bên trong các loại nguy hiểm? Lạc Hồng nghĩ nghĩ tự mình tại mang hoang chỗ sâu 7 ngày trải qua, khó mà tưởng tượng một tòa thành trì có thế tồn tại trong đó. Bọn hắn không chống cự, gặp nguy hiểm liền chạy, Quả Nguyên Thành bên trong cũng không có cần bảo vệ đồ vật, dị tộc tụ tập ở nơi đó chỉ vì Quả Nguyên Thiên Thư, một cái không cách nào hủy đi, cũng không cách nào di động kỳ bảo. Diệp Dĩnh hiện tại cùng Lạc Hồng chính là trên một sợi thừng châu chấu, nàng lúc này liền đem Quả Nguyên Thiên Thư giới thiệu một phen. Bản tiên tử biết rõ, là Nghiễm Nguyên Trai. Nơi đó là một chỗ Nghiễm Nguyên Trai trạm tình báo, Ngân Tiên Tử thanh âm đột nhiên tại Lạc Hồng Nguyên Thần bên trong vang lên. Chương 946, mới nguy cơ, làm số ít vượt ngang ba cái đại lục thế lực, Lạc Hồng đối với Nghiễm Nguyên Trai tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc, hắn lấy buôn bán tình báo nổi tiếng linh giới, có thể xưng nắm giữ linh giới phần lớn bí ẩn, đồng thời, bói toán chi thuật chính là cái này một thế lực sở trường trò hay, khẳng định là cái nào lão gia hỏa tại Nghiễm Nguyên Trai xuống treo thưởng, Lạc tiểu tử, những cái kia truy sát ngươi người nên là năm bè bảy mảng. Ngân Tiên Tử lập tức liền đoán được chuyện ngọn nguồn, lúc này liền nhắc nhở, nếu là như vậy, cái kia ngược lại là tin tức xấu bên trong tin tức tốt, mục tiêu của bọn hắn là Thiên Sát Tà Long Giáp, ở trong đó rất có cơ hội. Nhãn thần chớp động ở giữa, Lạc Hồng nghĩ đến nhiều bộ ứng đối truy sát sách lược, bất quá, hắn hiện tại nên chạy vẫn là đến chạy, biết rõ nơi đây bí mật cùng vấn thiên chân nhân tình huống, mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Diệp Tiên Tử, đã cái này Quả Nguyên Thiên Thư thần kỳ như thế, kia vì sao nó tại hai tộc nhân yêu bên trong thanh danh một mực không hiện đâu? Quả Nguyên Thiên Thư trả lời đối với tu sĩ mà nói, chẳng khác nào là cao giai tu sĩ chỉ điểm. Cái này đối với lâm vào bình cảnh, không biết con đường phía trước ở đâu tu sĩ tới nói, thế nhưng là vạn phần khao khát đồ vật. Theo lý mà nói, nó tại các tộc bên trong nên sớm đã danh tiếng vang xa, thậm chí các tộc vì đó nhấc lên một trận đại chiến quyết định thuộc về cũng không tính là khoa trương. Kia Quả Nguyên Thiên Thư tuy là một cái kỳ bảo, nhưng nó càng là một cái tà bảo, cụ thể ta không rõ ràng, nhưng ta Diệp gia trong điển tịch ghi chép, thụ bảo vật này đem ra sử dụng tu sĩ cơ hồ đều sẽ phán tộc mà ra, náo ra một phen tai họa tới. Ta một vị trưởng bối cũng từng nói từ khuyên bảo qua ta, tuyệt không thể tiếp xúc kia đồ vật, nếu không một khi bị dụ hoặc, cực khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lạc đạo hữu, ngươi biết rõ bảo vật này liền tốt, có thể tuyệt đối đừng đối hắn cảm thấy hứng thú. Nhìn ra Lạc Hồng đối Quảng Nguyên Thiên Thư lên hứng thú, Diệp Dĩnh lúc này cực kỳ nghiêm túc đường hầm, càng như thế tà môn, kia Lạc mổ vẫn là không đi suy nghĩ nhiều. Lạc Hồng thuận miệng đáp ứng nói, nhưng trong lòng là thầm nghĩ, Diệp gia tựa hồ đối với Nghiễm Nguyên Trai hoàn toàn không biết gì cả, chẳng lẽ bọn hắn thật sự đem kia Quảng Nguyên Thiên Thư trở thành một cái tà bảo, nguyên lai là một chỗ tàn phế vứt bỏ trạm tình báo, xem ra các ngươi những này tiểu tộc đã đề không nổi đương đại Nghiễm Nguyên Trai chủ người hứng thú. Lúc này mới liền một cái hạch tâm thành viên cũng không có, bằng không đường đường Nghiễm Nguyên Trai dị bảo, cũng sẽ không luân lạc tới được người xưng là tà bảo. Ngân Tiên Tử trong giọng nói mang theo một chút giễu cợt nói, tiên tử đây là ý gì, chẳng lẽ kia Quản Nguyên Thiên Thư thiên tính làm ác? Một khi không người trông giữ, liền sẽ mê người phản tộc. Lạc Hồng nghe vậy thuận thế truyền âm hỏi, Quản Nguyên Thiên Thư tuy bị luyện thành có thể tự hành vận chuyển loại kia bảo vật, nhưng hắn cũng không đản sinh khí linh. Từ vô thiện ác phân chia, sẽ chỉ khô khan dựa theo cấm chế vận hành mà thôi. Về phần mê người phản tộc ha ha, kia là lòng người tham lam bố trí, nhưng không liên quan Thiên Thư sự tình. Ngân Tiên Tử rất có là Quản Nguyên Thiên Thư đánh ôm bất bình ý tứ nói, lòng người tham lam, Lạc Hồng nghe vậy đúng là nhất thời không có minh bạch Ngân Tiên Tử ý tứ trong lời nói, trầm ngâm một lát sau, hắn mới đột nhiên hiểu ra, những cái kia hướng Quản Nguyên Thiên Thư đặt câu hỏi người, đơn giản là yêu cầu đan dược, công pháp, linh bảo các loại đồ vật, mà bởi vì Quảng Nguyên Thiên Thư đưa ra đáp án là căn cứ vào tình báo hiện hữu cùng bói toán chi thuật, cho nên đồng dạng không liên quan đến không có chút nào tung tích vật vô chủ, mà thích hợp nhất các tộc tu sĩ tài nguyên, lại cơ hồ cũng tại các tộc trong khống chế, cái này khiến cho thu hoạch câu trả lời tu sĩ thường thường cần xâm nhập trong tộc cấm địa, hoặc là đối bối cảnh thâm hậu đồng tộc ra tay, mới có thể có đến mình muốn tài nguyên. Kể từ đó, những này tu sĩ tự nhiên sẽ thời gian dần qua đi đến phản tộc con đường, như thế xem ra, có thể được đến câu trả lời vấn đề kỳ thật tương đối có hạn, bất quá là các tộc tu sĩ sở cầu cũng đại đồng tiểu dị, mới có vẻ nó không gì không biết thôi, tối thiểu, ta nếu là hỏi nó Nguyên Linh Tử sự tình, liền chắc chắn sẽ không có kết quả, dù sao, liền liền Nguyên Linh Tử cái danh từ này, đều là ta tự sáng tạo, cái này Quản Nguyên Thiên Thư cũng liền đối truyền thống tu tiên lộ trên tu sĩ hữu dụng. Như vậy tưởng tượng, Lạc Hồng lập tức liền đối Quảng Nguyên Thiên Thư không có hứng thú, hắn con đường trên hiện nay còn chỉ có hắn một người, hỏi ai cũng không bằng hỏi chính hắn, ai không đúng. Khi Quảng Nguyên Thiên Thư đối ta vô dụng, nhưng đối Vấn Thiên chân nhân mà nói thế nhưng là có tác dụng lớn, mà lại đối phương cũng xác thực một mực rời rạc tại hai tộc nhân yêu bên ngoài, hẳn là hắn không? Hắn khẳng định tiếp xúc qua Quảng Nguyên Thiên Thư, thậm chí, từ khi xác nhận nơi đây chính là nhân tạo về sau, Lạc Hồng liền khắp nơi cảm thấy cổ quái, bởi vì hắn căn bản nhìn không ra hắn chủ nhân mục đích, thế nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, Lạc Hồng lại là bắt được một cái lóe lên liền biến mất ý niệm. Diệp tiên tử, ngươi có biết bình thường Quảng Nguyên Thiên Thư sẽ cho ra như thế nào treo thưởng nhiệm vụ? Lạc Hồng có chút vội vàng hỏi, Lạc đạo hữu ngươi làm sao? Vì sao đột nhiên lại hứng thú? Diệp Dĩnh đôi mi thanh tú cau lại, có chút không nhanh đường hầm, người này hẳn là lại đưa nàng khuyên bảo trở thành gió thoảng bên tai. Diệp tiên tử ngươi hiểu lầm, Lạc mổ mặc dù gan lớn như vậy một chút, nhưng cũng không phải sẽ phản tộc người bất nghĩa, nghĩ biết rõ cái này, bất quá là bởi vì cái này cùng bọn ta có thể hay không từ đây ra ngoài có quan hệ. Lúc trước nhóm chúng ta liền thảo luận qua, nơi đây chi chủ mục đích rất là làm cho người khó hiểu. Nhưng Lạc mổ hiện tại cảm thấy hắn hơn phân nửa cùng kia Quảng Nguyên Thiên Thư thoát không khỏi liên quan. Lạc Hồng mặc dù còn chưa nắm giữ chứng cứ gì, nhưng ngay sau đó lại hết sức khẳng định đường hầm. Thì ra là thế, đúng là có khả năng này. Diệp Dĩnh nghe vậy trầm ngâm một lát, lập tức nhìn về phía Lạc Hồng nói, nếu là vì chạy ra nơi đây, vậy ta liền cùng Lạc đạo hữu nói tỉ mỉ một phen. Nói như vậy Quảng Nguyên Thiên Thư đưa ra treo thưởng nhiệm vụ đều là nhằm vào một loại nào đó bí ẩn, mà lại càng là bí ẩn, độ khó càng cao, nó đưa ra treo thưởng cũng liền càng cao. Thật giống như cái này tà bảo không cho phép trong phạm vi nhất định xuất hiện tự mình không biết đến sự vật đồng dạng. Ta nghĩ cũng thế. Ân, nghỉ ngơi đủ rồi, nhóm chúng ta tăng tốc nhiều tốc độ bay, đường đi ra ngoài ngay tại này trong rừng. Lạc Hồng khóe miệng khẽ nhếch, cũng không biết vì sao mà cười, lúc này liền 10 điểm chắc chắn đường hầm. Diệp Dĩnh nghe vậy sững sờ, vừa định muốn cái giải thích, đã thấy Lạc Hồng một cái liền thoát ra đi cực xa, liền cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn lòng hiếu kỳ, đề tụ pháp lực đuổi theo. Một bên khác, tại một tòa đổ sụp phía trên ngọn núi, một đạo bóng xám cùng một đạo màu đen hồng quang từ khác nhau phương hướng phi độn mà tới, phân biệt lộ ra Tử Vân cùng Mộng Sơn thân hình. Khạch khạch, lão phu không có cảm ứng sai đi, lần này vùi đầu lấy đúng là mang quỷ. Bóng xám phiêu động, âm tà thanh âm từ trong truyền ra, đại dạ xoa Mộng Sơn sắc mặt ngưng trọng, trước tiên cũng không nói lời nào. Hắn là xa xa cảm ứng được nơi đây động tĩnh, mới chạy đến dò xét, không cần nghĩ Tử Vân khẳng định cũng là đồng dạng, nhưng hắn không nghĩ tới, tự mình ngay lập tức gặp được trọng thương hôn mê mang quỷ. Ta mặc dù không giống mang quỷ như vậy cực đoan, nhưng một thân thần thông cũng hơn nửa tại nhục thân phía trên, đến tột cùng là ai đem hắn bị thương nặng như vậy. Mộng Sơn cũng không quan tâm mang quỷ chết sống, hắn cái lo lắng cho mình cũng ăn đồng dạng thua thiệt. Mang quỷ, không chết liền cho bản tọa tỉnh lại, nhướng mày. Mộng Sơn đột nhiên phát ra một tiếng ẩn chứa pháp lực la lên, khụ khụ. Đây là đâu? Ta như thế nào tại cái này? Rất nhanh, dưới ngọn núi liền truyền đến mang quỷ hư nhược thanh âm, khặc khặc, mang quỷ ngươi bị người đánh bất tỉnh đầu sao? Còn không mau ra, luyện hư ảnh tộc Tử Vân không khách khí chút nào thúc giục nói, vừa mới nói xong, đổ sụp đất đá liền chắp lên một cái nổi mục, mang quỷ thân hình chậm rãi từ trong đó đỉnh ra, cái gặp. Hai cánh tay của hắn vô lực rũ xuống hai bên hiển nhiên là bị bẻ gãy, đồng thời bộ ngực của hắn cũng sụp đổ hơn phân nửa, trong đó xương cốt đoạn đến không còn hình dáng. Ngoài ra, mang quỷ trên mặt cũng là máu chảy ồ ạt, hắn một con mắt bị sinh sinh chù y bạo. Tử Vân, Mộng Sơn, hai người các ngươi nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Một nháy mắt mơ hồ về sau, mang quỷ rất nhanh liền nhớ tới phát sinh hết thảy, bây giờ nhìn thấy cùng mình cùng đi hai người, hắn là nửa điểm không cảm thấy mừng rỡ. Hừ. Ngươi thương thành dạng này đã không có lực lượng lại cho ta các loại tranh đoạt, bản tọa cần gì phải ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian, bản tọa hỏi ngươi, trước ngươi gặp cái gì? Thế nhưng là gặp nhiệm vụ mục tiêu, bởi vì đến từ cùng một cái địa phương, cho nên Mộng Sơn rất rõ ràng mang quỷ trên thân tất nhiên không có cái gì giá cao giá trị linh vật, Quảng Nguyên Thiên Thư nói cho bọn hắn, đều là thích hợp nhất bọn hắn linh vật, đạt được sau tất nhiên là trước tiên dùng xong, mặc dù có đặc thù tình huống, người bên ngoài được tác dụng cũng sẽ không rất lớn, cho nên, Mộng Sơn ngay lập tức giết nhau người đoạt bảo không có gì hứng thú, chỉ muốn hỏi rõ tình huống. Một bên Tử Vân cũng là, dù sao mang quỷ đã thối lui ra khỏi trận này cạnh tranh, hắn cũng không muốn phức tạp. Cái này mang quỷ không phải là bị người dẫn tới con nào đó luyện hư cổ thú xào huyệt, không phải vậy vì sao chỉ là hóa thần cấp nhiệm vụ, cũng có thể thụ trọng thương như thế. Tử Vân âm thầm suy đoán nói, ha ha, không tệ, Mang Mộ đích thật là gặp mấy cá nhân tộc hóa thần, bất quá thiên sát tà long giáp có hay không tại trên người bọn họ, Mang Mộ coi như không biết rõ. Biết rõ không nói thật chắc là phải bị hai người này liên thủ diệt đi, Mang Quỷ ngay lập tức có điều giấu giếm đường hầm, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Chỉ là mấy cá nhân tộc hóa thần làm sao có thể đưa ngươi bị thương thành dạng này, bản tọa khuyên ngươi thành thật một chút, không phải vậy đừng trách bản tọa bảo ngươi nếm thử ta dạ xoa tộc tam âm sư hồn đại pháp. Mộng Sơn mở trừng hai mắt, hung dữ đường hầm, hừ. Có tin hay không là tùy ngươi, cái kia làm kim chủ y nhân tộc hóa thần mặc dù hèn hạ xảo trá, nhưng hắn xác thực lợi hại phi thường, một chiêu pháp thiên tượng địa, lại thêm một loại nào đó không biết tên thần thông bí thuật, đem Mang Mổ một chủ y oanh ra số trăm dặm, nếu không phải Mang Mổ tu vi mạnh hơn hắn ra quá nhiều, cũng sớm đã bỏ mình tại chỗ. Nhớ tới trong nháy mắt kia tràn ngập tự mình tầm mắt kim chủ y, Mang Quỷ lập tức lòng còn sợ hãi đường hầm, hắn thật là, kém một chút liền chết. Mang Quỷ bộ dáng này mặc dù quả thực không giống giả mạo, nhưng hắn lời nói thực tế quá làm cho người ta khó mà tin được, cho nên Mộng Sơn cùng Tử Vân vẫn như cũ rất là hoài nghi. Ha ha, các ngươi như thế không tin, sao không như tự mình đi đấu pháp chỗ nhìn xem, cũng đừng cùng Mang Mổ nói, các ngươi không có phương diện này dò xét thủ đoạn. Mang Quỷ thấy thế cũng không muốn nói thêm nữa, ngay trước hai người mặt liền lấy ra một khỏa đan dược ăn vào, hắn sở tu công pháp nhục thân 10 điểm mấu chốt, kéo lấy cái này thân thể bị trọng thương thế nhưng là dễ dàng rơi xuống cảnh giới, thế là ngay lập tức cũng không kể không để ý trực tiếp liệu lên tổn thương tới. Mộng Sơn thần sắc một trận biến hóa sau khi bỏ mặt liền ném ra một cái quái vật, mệnh hắn coi chừng Mang Quỷ, chính hắn thì dựng lên độn quang, dọc theo một đường bị Mang Quỷ đập ra tàn phá mặt đất, hướng đấu pháp chi địa bỏ chạy. Tử Vân thấy thế cũng lập tức không do dự nữa, ném ra ngoài một đoàn bóng xanh liền cùng nhau mà đi, công công quấn quấn phi độn không bao lâu, hai bọn họ liền tới đến trước kia vạn năm mục nát tâm đậu phộng dáng dấp vị trí. Bởi vì đấu pháp quan hệ, tòa kia linh khiếu đại trận đã sớm bị hủy đến không còn hình dáng, chung quanh đều là cuồng bạo lại hỗn loạn linh khí. Thấy tình cảnh này, Mộng Sơn cùng Tử Vân không nói hai lời liền thi triển thủ đoạn, dò xét nơi đây từng chuyện phát sinh, thật đều chỉ có hóa thần tu vi. Cái này sao có thể, lợi dụng dạ xoa nhất tộc thiên phú thần thông dò xét nơi đây thiên địa linh khí về sau, Mộng Sơn thần sắc cực kỳ ngưng trọng đường hầm, hắn 10 điểm rõ ràng. Một cái cấp độ yêu nghiệt tu sĩ phía sau tất nhiên có thế lực khổng lồ chèo chống, nhiệm vụ lần này giấu giếm hung hiểm viễn siêu hắn tưởng tượng, ba cái hướng bên kia chạy, còn có ba cái phân biệt trốn hướng cái này ba cái phương hướng khác nhau. Mộng Sơn, ngươi có thể nhô ra đem Mang Quỷ trọng thương người đi chính là phương hướng nào? Tử Vân đem phân chia thân thể vừa thu lại, âm lãnh hỏi, không được, nơi đây lưu lại lực lượng pháp tắc hỗn loạn cảm giác của ta, nhưng hiển nhiên ba người kia khả năng lớn nhất, Mộng Sơn lắc đầu nói. Lập tức chờ đợi lên đối phương đoạn dưới, hắn biết rõ Tử Vân bực này âm tà hạng người chủ động cùng hắn giao lưu tình báo, khẳng định là muốn cùng hắn hợp tác, mà hắn nguyện ý trả lời, chính là mặt ngoài tự mình cũng có ý đó. Tại gặp qua Mang Quỷ thảm trạng về sau, Mộng Sơn đã cảm thấy mình rất không có khả năng một mình hoàn thành nhiệm vụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.